Thiên tài Tam Bảo, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Chấn Đình không nói gì, cất bước rời đi. Lúc này, hai người trên sân khấu đã đàn xong khúc nhạc. Phong Thiên Tuyết đứng dậy cúi chào, quay người định cảm ơn người đàn ông kia nhưng anh ta đã biến mất. Cô hơi thất vọng, nhưng không để ý nhiều mà vội vàng rời đi trong tiếng vỗ tay. Đi đến căn phòng ban nãy tìm Cao Đình. Chị Thiên Tuyết, chị về rồi. Cao Đình đã đứng ở cửa chờ đợi. Nhìn thấy Phong Thiên Tuyết thì hết sức kích động. Ban nãy em nghe chị đàn rồi. Đình thật sự, lâu lắm rồi chị không đánh đàn. Phong Thiên Tuyết cười nói. Tiểu Đình, chúng ta thay quần áo trước đi. Vâng, Cao Đình dẫn Phong Thiên Tuyết đi ra sau tấm bình phong thay quần áo. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó có nghe thấy giọng sếp Phương. Cao Đình, có mấy vị khách mời muốn gặp cô. Cô mau thay quần áo đi. Lát nữa tôi đến tìm cô. Giọng sếp Phương không còn chanh chua như trước mà trở nên ôn hòa hơn. Cao Đình nghe vậy thì lập tức hoảng hốt. Khẽ hỏi Phong Thiên Tuyết. Làm sao bây giờ? Người ta gọi em thì em cứ đi đi. Phong Thiên Tuyết cởi bộ lễ phục màu trắng ra đưa cho cô ấy. Thay quần áo, đội khăn trùm đầu, cứ coi như ban nãy em là người biểu diễn. Như vậy không hay lắm. Cao Đình hơi do dự. Thế chẳng phải là em mạo danh chị sao? Vốn dĩ chị cũng mạo danh em mà. Phong Thiên Tuyết cười với cô ấy. Thay sang quần áo của mình rồi cầm ví định rời đi. Chị Thiên Tuyết. Cao Đình vội vàng kéo cô lại. Chúng ta trao đổi số điện thoại được không? Sau này có cơ hội em nhất định sẽ báo đáp chị. Được, Phong Thiên Tuyết trao đổi số điện thoại với cô ấy rồi vội vàng rời đi. Bên ngoài không có ai. Phong Thiên Tuyết thở phào một hơi. Bây giờ cô mặc lại bộ lễ phục hở hang màu trắng ban nãy. Trông rất gợi cảm quyến rũ. Khác hoàn toàn dáng vẻ trong sáng thuần khiết trên sân khấu lúc nãy. Thiên Tuyết, một giọng nói quen thuộc vang lên. Phong Thiên Tuyết ngoảnh lại. Là Sở Tử Mặc. Tử Mặc, sao anh lại ở đây? Phong Thiên Tuyết nhìn xung quanh. Sợ bị người khác bắt gặp. Anh tìm em khắp nơi. Sở Tử Mặc bước nhanh về phía cô. Anh muốn nói chuyện với em. Cách chương.